toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ông cũng không xem trọng Vân Noãn Noãn. Một người được nhét giữa chừng vào đoàn phim. Cô ta có lưu lượng nên đề tài thảo luận cũng có thể bảo đảm. Nhưng Vân Noãn Noãn lại đang hút máu chị họ mình. Trong giới giải trí ai cũng biết, kỹ năng diễn xuất của cô không thể nói là đặc biệt tệ nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Bạch Khởi Nhiên là người rất chú trọng đến kỹ năng diễn xuất. Lưu lượng đối ông mà nói, đều là thứ yếu. Đối mặt cái người được nhét vào giữa chừng này, ngay từ đầu Bạch Khởi Nhiên đã không có sắc mặt quá tốt. Khi giới thiệu các thuộc tính của nhân vật, từ tính cách đến bối cảnh xuất thân, ông đều không có quá nhiều chờ mong. Nhưng sau khi Vân Noãn Noãn hiểu biết đơn giản về nhân vật, trong quá trình quay chụp ảnh tạo hình, cô khiến hai mắt của Bạch Khởi Nhiên sáng ngời. Vân Noãn Noãn thế mà nhập vai nhân vật nhanh như vậy. Đây là một phim về đề tài tiên hiệp. Vai diễn của cô là một con tiểu miêu yêu. Người ta nói diễn xuất là thẩm mỹ đẹp nhất của một diễn viên. Bản thân Vân Noãn Noãn có ngoại hình rất bắt mắt, thật sự giống Vân Túy Vi đến ba phần. Nhưng hai chị em họ lại là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Bạch Khởi Nhiên may mắn cũng từng tiếp xúc qua với Vân Túy Vi. Ấn tượng với cô ấy khá sâu sắc. Vân Túy Vi có nhan sắc minh diễm động lòng người. Cảm thấy rất giống một loại hoa phú quý. Còn vẻ ngoài Vân Noãn Noãn lại trông vui tươi, linh động hơn. Những thuộc tính của miêu yêu được cô nàng diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Trước ống kính máy quay, hắn còn chứng kiến Vân Noãn Noãn thậm chí đã diễn một phần cảnh phim của mình. Cũng dựa trên những động tác mà cô quan sát từ loài mèo hàng ngày. Vân Noãn Noãn đưa bàn tay cùng với bàn chân nhỏ bé của cô lên môi và dùng lưỡi li 3 mét nhẹ. Những chi tiết nhỏ đều được diễn sống động như thật. Cộng với đôi mắt thông minh và vui tươi, khiến nữ ba trong tâm trí hắn như trở nên sống động. Cách chương.